Chương 868, không thể không tiếp tục. Nghiêm túc tới nói, vô song kích vương thực lực căn bản không có phát huy ra, bởi vì hắn ngay cả phát huy cơ hội đều không có, từ đầu tới đuôi bị gắt gao đè ép. Nếu như là phổ thông đo sư cờ, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ sẽ cho hắn cơ hội, nhưng tình thế không cho hắn nhường, mặc dù tra cứu kỹ càng, Thạch Tiểu Nhạc xa còn lâu mới có được nghiêm túc. Vô song kích vương thực lực, hẳn là tới gần, hoặc là đạt đến vô địch địa tiên cấp độ. Thực lực của ta, đại khái là vô địch địa tiên gấp 3 tả hữu. Một trận chiến về sau, Thạch Tiểu Nhạc đối với thực lực mình có khắc sâu hơn nhận biết. Nếu hắn ý nghĩ trong lòng bị hiện trường người biết, nhất định phải mắng hắn tên điên không thể. Cần biết vô địch địa tiên có mấy đại tiêu chuẩn. Thứ nhất, đỉnh cấp võ đạo đạt tới 9 thành trung kỳ, cái này là địa tiên cực hạn, lại sau này, chỉ có hư nguyên cảnh võ đế có thể bước chân. Thứ hai, tu vi đạt tới thần quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thứ ba, có được nhất lưu thượng phẩm cấp độ sát chiêu, cùng không gì sánh kịp kỹ xảo chiến đấu. Vô song kích vương liền phù hợp trở lên mấy điểm. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, nghiễm nhiên không kém cỏi 9 thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo, đủ đến vô địch địa tiên tiêu chuẩn, lại hắn xuất thủ quá nhanh, biểu hiện ra uy lực rõ ràng có vượt qua. Tu vi đồng dạng không cao, nhưng cương khí đi qua huyết dương chi môi cùng thiên lũ dây leo ảnh hưởng về sau, so vô địch địa tiên càng hơn một bậc. Về phần sát chiêu cùng kỹ xảo chiến đấu, càng là siêu việt vô địch địa tiên mấy cái thân vị. Tổng hợp xuống tới, hắn thực lực tự nhiên thắng qua vô địch địa tiên, nếu lại tính cả chất biến 100 sợi tâm kiếm chi lực, phong kiếp kiếm pháp, thậm chí đi qua đánh đàn lao nhân huấn luyện về sau, xa chưa dương hiện lưu lạc hồng trần, mấy lần tại vô địch địa tiên thực lực cũng không khoa trương. Đương nhiên, đây chỉ là Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, giờ này khắc này, phương đông lôi đài tất cả mọi người đã sớm ngớ ngẩn. Đều nói vô song kích vương đủ hung ác, nhưng liên tục vận dụng trung phẩm linh binh cùng tuyệt sát ám khí về sau, vẫn là bị người chém dưa thái rau giết chết. Lại nhìn ôn văn nhã nhặn, mũi kiếm tối liệm Thạch Tiểu Nhạc, đám người không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Chiêm Ly Giã lắc đầu, lại lắc đầu. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải, thiên tài, yêu nghiệt. Cái này chút đều không đủ lấy hình dung Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ không phải người càng thích hợp, không sai, nhân loại căn bản vốn không khả năng cường đại như thế. Thật muốn sinh tử quyết chiến, ta thủ thắng năm chắc không cao hơn ba thành. Một phen thôi diễn về sau, đa tình kiếm vương đạt được một cái để hắn kinh dị kết luận. Nhiều năm trước hắn liền là vô địch địa tiên, những năm này tiến thêm một bước, nhưng vẫn là tự nhận không địch lại Thạch Tiểu Nhạc, có biết cái sau cường đại cỡ nào. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đã thắng liên tiếp 3 trận, là rời đi còn tiếp tục quyết đấu? Vô Nguyên Cung lão giả hỏi. Nhìn xem bên lôi đài mấy vị kia hư nguyên cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ minh bạch đánh đàn lao nhân lời nói, đối đầu bọn hắn, mình là tuyệt không sinh lộ. Thạch Thiếu Hiệp, quên nói rõ một điểm, nếu như trăm tuổi bên trong vô địch địa tiên, hoặc là hư nguyên cảnh võ đế đối mặt cấp độ càng cao nhân hơn, lão phu đem hội sau khi áp chế người, tiến hành cùng cảnh một trận chiến. Vô Nguyên Cung lão giả cười tủm tỉm nói, hư nguyên cảnh võ đế, xác thực không có rõ ràng cảnh giới, nhưng có thể phong ấn bọn hắn bộ phận công lực, chế tạo cùng cảnh điều kiện. Đám người chỉ là ngẩn người, chợt tốt cười lắc đầu. Đánh nhau cùng cấp lại như thế nào, ép căn không là công bằng đo sư cờ, không ai hội ngốc đến sông đi lên. Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi, tại rất nhiều ánh mắt không giải thích được bên trong trầm mặc hồi lâu, Phương Hạ quyết định quyết thầm nghĩ, ta muốn tiếp tục quyết đấu. Bình kiếm đại hội bên trên, Thạch Tiểu Nhạc từng chiến thắng quá vô trần kiếm đế trận pháp quang ảnh, hơn hết trận pháp quang ảnh không có khả năng thay thế bản thân, luận thực lực, liền bản thân một nửa đều chưa hẳn có. Nếu khi đó đánh nhau cùng cấp, Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Coi như hiện tại, để hắn đối đầu áp chế cảnh giới hư nguyên cảnh võ đế, cũng không có nắm chắc tất thắng. Liền giống với một cái tiểu học sinh cùng sinh viên làm bài, coi như cái sau không có thể động dụng cao cấp hơn công thức, cũng không phải học sinh tiểu học có thể so sánh. Về phần kỹ thuật giết người, thần quan cảnh cấp bậc kỹ thuật giết người, còn không bằng Thạch Tiểu Nhạc thực lực bản thân. Cho nên cục diện cực kỳ bất lợi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có đường lui, biết rõ phía trước cựu tử nhất sinh, y lý nguyên chỉ có thể xông vào, đây là cô thân thể này giao phó hắn sứ mệnh, không có lựa chọn nào khác. Hoa nghe thấy Thạch Tiểu Nhạc lời nói, vốn là tụ tập ở trên người hắn ánh mắt, lập tức toàn bộ nổ tung. Đám người hoài nghi lỗ thai ra ma bệnh, nếu không sao hội nghe thấy loại này trò cười cái này hỗn đản, hắn cho là mình có thể chiến thắng hư nguyên cảnh võ đế sao? Ha ha ha, tự tìm đường chết, ta muốn nhìn lấy hắn chết. Đoạn Trường Ca điên cuồng địa cười lên. Hắn coi là Thạch Tiểu Nhạc hội đi xa bay cao, mà lấy đối phương tốc độ tiến bộ, muốn báo ca ca thủ cơ hổ khói như lên trời. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đối phương như thế không biết trời cao đất rộng. Cái gọi là thiện lặn người chìm, một người cuồng ngạo quá mức, hẳn là một con đường chết Thạch công tử, không thể Bùi Thu Diễm cùng Khúc Ni sốt ruột địa kêu to lên, không cách nào trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc một bước đạp sai. Thạch sư đệ, ngươi quá coi thường hư nguyên cảnh võ đế, mặc dù áp chế cảnh giới, bọn hắn võ đạo cũng không hội yếu bớt, sát chiêu vậy vượt qua ngươi tưởng tượng, tinh thần lực đồng dạng vượt xa ngươi. Ngươi tờ hờ tờ la ai chờ Thạch Tiểu Nhạc đi trở về lôi đài trên chỗ ngồi, chỉ nghe thấy Chiêm Ly Giã bất đắc dĩ lại oán phân thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng truyền âm nói, Chiêm sư huynh, đa tạ ngươi quan tâm, nhưng ta có không thể không làm lý do, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Ngươi thật nghĩ quá tử vong chuyện này sao? Phần lớn người căn bản vốn không hỉ hệ u do tử vong có bao nhiêu đáng sợ, Chiêm Ly Giã cũng là vừa hỉ hệ u do không lâu. Ta hiểu. Lại có ai có thể so sánh Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ hơn tử vong? Hắn đã là chết qua một lần người. Chiêm Ly Giã không tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn bỗng nhiên từ đối phương trên nét mặt, thấy được một loại yên tĩnh cùng bình yên, tựa như thế gian không đại sự, không có cái gì đáng đến để ở trong lòng, không phải không tim không phổi, chỉ là không sợ hãi. Nguyên lai, hắn nội tại so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chiêm Ly Giã chậm rãi thu tầm mắt lại. Vòng thứ ba còn lại quyết đấu. Đồng dạng kịch liệt xuất hiện, bởi vì mỗi người đều đang vì mình vận mệnh mà chiến đấu, không tồn tại lưu tình vấn đề. Đáng nhắc tới là, đa tình kiếm vương rút thăm rất kém cỏi, vòng thứ ba đụng phải thập kiếm tông tông chủ, Chiêm Nhân Hùng. Ta nhận thua. Đa tình kiếm vương sắc mặt tái xanh, nói ra lời nói lại gọn gàng mà linh hoạt. Một tên kiếm khách trọng yếu nhất chính là thanh tỉnh, đa tình kiếm vương còn không tự đại đến coi là, có thể cùng hư nguyên cảnh võ đế giao phong. Mặc dù hắn nhóm hội bị áp chế, không cam lòng địa đi vào nô lệ khu, đa tình kiếm vương vô ý thức nhìn phía cái kia một bộ thanh sam, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì kinh người thủ đoạn cùng Chiêm Ly Giã như thế, Chiêm Nhân Hùng vậy lựa chọn rời khỏi. Hắn không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, duy chỉ có kiêng kỵ Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Trên thực tế, ngoại trừ Vô Nguyên lão nhân cùng tứ đại cao thủ cái thế, ai lại không kiêng kỵ Hoàng Ngọc Kiếm Đế? Vậy chỉ có Tu La Võ Đế có thế cùng tranh tài. Đương nhiên, tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Bởi vì ba đại cự đầu đồng dạng có thể cùng đối thủ đánh nhau cùng cấp, mà vốn là hư nguyên cảnh bọn hắn, mặt đối với bất kỳ người nào, phần thắng đều hội tương đối lớn, chính như Chiêm Nhân Hùng đoán trước bình thường. Tiếp xuống trong quyết đấu, phàm là quá con người, không tuyển chọn rời đi. Càng là cường đại người, càng là tiết mệnh. Cái này tại bất kỳ địa phương nào đều được đến thông. Hơn hết những người này tạm thời không hề động thần, mãnh liệt lòng hiếu kỳ gấp rút khiến cho bọn hắn lưu lại, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Xoát xoát. To như vậy bên lôi đài, chỉ còn lại có hai người, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Không có ý nghĩa. Đầu đội trúc quan, eo phối trường kiếm nam tử trung niên đứng lên, cái này vừa đứng, thiên địa đều đống nhiên đè thấp. Tựa như không chứa được hắn khí chàng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.